Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2091, Mạnh Bân tạm nhập Hàn gia, Vương Trường Sinh xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là Vương Đạo Hữu cùng Kim Tiên Tử. Tại đây cách Huyền Linh Đại Lục có hơn 10 vạn ức dặm đi. Hóa thần tu sĩ muốn tiến về Huyền Linh Đại Lục, cần phải mượn đại hình truyền tống trận. Bất quá vô pháp thẳng tới Huyền Linh Đại Lục. Hóa thần tu sĩ lao tới này a xa còn là rất nguy hiểm. Mạo muội hỏi một câu. Hai vị đạo hữu theo giới kia mặt phi thăng. Ta không có ác ý. Chỉ là làm theo thông lệ. Hai vị đạo hữu không trả lời cũng không quan hệ. Hàn Trường Thắng khách khí vấn đạo. Nếu như hạ giới có một loại nào đó chân quý tu tiên tài nguyên. Hàn gia không ngại phái người hạ giới vơ vét bảo vật. Điều kiện tiên quyết là đáng giá. Chúng ta theo thanh hoàn giới phi thăng. Hàn đạo hữu, không biết ngươi nhưng có phụ cận hải đồ. Kim Vũ Khai Môn Kiến Sơn vấn đạo. Nàng không tin được nhân tộc. Vạn nhất đối phương đem nàng làm thịt. Cầm nàng thi thể luyện khí. Vậy liền không xong. Kim Tiên Tử không cần khẩn trương. Mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào. Chỉ cần từ hạ giới phi thăng. Đều là chúng ta Hàn gia thượng khách. Chúng ta Hàn gia có hơn 10 vị hợp thể tu sĩ. Hóa thần phía trên là luyện hư, hợp thể, đại thừa ba đại cảnh giới. Chúng ta Hàn gia tại Thanh Ly Hải vực còn có thể nói chuyện. Hai vị đạo hữu không ngại đến chúng ta Hàn gia ở lại. Giải Thanh Ly Hải vực tình huống lại tính toán sau cũng không muộn. Hàn Trường Thắng thành khẩn nói. Không cần, ta độc lai độc vãng đã quen. Kim Vũ Uyển chuyển cự tuyệt. Nàng có thể tu luyện tới ngũ giai. Không biết đạo cùng bao nhiêu nhân tộc tu sĩ chém giết qua. Trời sinh không tín nhiệm nhân tộc. Kim Vũ bên ngoài thân kim quang sáng rõ. Một đôi vàng mịt mờ lông cánh xuất hiện tại phía sau lưng. Kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái. Cuồng phong gào thét. Thấy cảnh này. Hàn Trường Thắng không có miễn cưỡng. Lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới. Đưa cho Kim Vũ. Nói ra. Đây là phụ cận 1 tỷ dặm hải đồ. Còn có 100 vạn linh thạch cùng 1 bình tẩy trần đan. Tẩy trần đan có thể tẩy hạ giới khí tức. Không phải vậy cách mỗi 100 năm. Liền sẽ dẫn tới tiểu thiên kiếp. Tiểu thiên kiếp uy lực nhất lần so nhất lần lớn. Kim Vũ cùng Vương Mạnh Bân đều có chút kinh ngạc. Hàn gia này a xa hoa. Chúng ta Hàn gia gia đại nghiệp đại. Những vật này không tính là gì. Chúng ta tiên tổ năm đó phi thăng huyền dương giới phía sau. May mắn đạo hữu khác xuất thủ tương trợ. Nếu không chúng ta tiên tổ đã sớm chết. Chúng ta tiên tổ sáng tạo Hàn gia phía sau. Đêm này nhất việc thiện noi theo xuống tới. Hàn Trường Thắng giải thích nói. Những vật này đối với Hàn gia tới nói không tính là gì. Bất quá đối vừa mới phi thăng huyền dương giới tu sĩ tới nói. Đây là một món lễ lớn. Đa tạ, về sau có cơ hội, ta hội báo đáp các ngươi Hàn gia đại ân. Quảng cáo, Kim Vũ thu hồi chữ vật giới. Phần lưng kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái. Hóa thành một đạo kim quang hướng về không trung bay đi. Hàn Trường Thắng la lớn. Kim Tiên Tử, nếu là ngươi đổi chủ ý, tùy thời có thể dùng đi chúng ta Hàn gia. Chúng ta tùy thời hoan nghênh. Hắn lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Triệt bỏ hộ đảo đại trận. Thả Kim Vũ rời đi. Dư hái xanh không ngọt. Đã Kim Vũ không nguyện ý lưu thêm. Hắn không cần thiết cưỡng ép lưu nàng lại. Biết. Vương đạo hữu. Hữu duyên gặp lại. Kim Vũ thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Cũng không lâu lắm. Kim Vũ tiêu thất ở chân trời. Hàn đạo hữu. Có thể hay không cùng ta nói một chút Thanh Ly Hải vực tình huống. Vương Mạnh Bân khách khí vấn đạo. Hắn đối với huyền dương giới hiểu rõ không nhiều. Không hiểu ra sao. Hàn Trường Thắng gật gật đầu. Nói. Huyền dương giới chủ yếu phân vi 7 khối. Thanh Ly Hải vực là một cái trong số đó. Đến nỗi ngươi mới vừa nói Huyền Linh Đại Lục cũng là một trong số đó. Bình thường tới nói. Luyện hư dùng thượng tu sĩ mới có thể chạy xa như thế. Người nếu như nhất định phải đi Huyền Linh Đại Lục, khả năng không tới Huyền Linh Đại Lục tự gặp nạn. Thanh Ly Hải vực có 3 vị nhân tộc đại thừa. Chúng ta Hàn gia nắm trong tay hơn 10 vạn tòa đảo. cao thủ nhiều như mây. Hợp thể tu sĩ có hơn 10 người. Theo Vương Mạnh Bân đặt câu hỏi đến xem. Hàn Trường Thắng đoán được. Vương Mạnh Bân hơn phân nửa là đắc tội Huyền Linh Đại Lục thế lực lớn. Dạng này càng tốt hơn. Vương Mạnh Bân gia nhập Hàn gia không thể thích hợp hơn. Huyền Linh Đại Lục thế lực lớn mạnh hơn. Cũng không quản được Thanh Ly Hải Vực. Hơn một canh giờ phía sau. Hàn Trường Thắng giọng nói vừa chuyển. Hỏi. Vương Đạo Hữu, chúng ta Hàn gia rất xem trọng phi thăng tu sĩ. Người cân nhắc thế nào? Hàn Đạo Hữu, về sau còn mời nhiều hơn chiếu cố. Vương Mạnh Bân cúi người hành lễ. Khách khí nói. Hàn gia gia đại nghiệp đại. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ hắn tại Thanh Ly Hải vực đứng vững gót chân. Hắn lại nghĩ biện pháp giúp Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam phi thăng Huyền Dương giới. Còn có Đông Ly giới tộc nhân. Có thể hay không đến giúp là một chuyện. Có muốn hay không giúp là một chuyện khác. Vương Mạnh Bân không có quên Đông Ly giới tộc nhân. Chỉ là hắn vô pháp trở lại Đông Ly giới. Chỉ có thể phi thăng trước Linh giới. Mới quyết định. Ha ha. Nên. Hàn Trường Thắng hào sảng nhất tiếu. Hắn từ trong ngực lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt ốc biển. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo êm tai nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trường Thắng, người trông coi phi linh đài có phản ứng. Thế nhưng là có hạ giới tu sĩ phi thăng. Thất cô, có hai vị hóa thần tu sĩ từ hạ giới phi thăng. Một người trong đó là yêu tộc. Nàng không nguyện lưu tại nơi này. Ta thả nàng đi. Còn có một vị vương đạo hữu. Hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Hàn gia. Hàn Trường Thắng chi tiết nói. Mở ra trận pháp, ta dẫn hắn trở về. Hàn Trường Thắng lên tiếng. Đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là một đầu xòe hai cánh có hơn trăm trượng đại màu xanh khổng tước. Một tên ngũ quan như vẽ. Da thịt hơn tiết váy xanh nữ tử đứng tại màu xanh khổng tước trên lưng. Xem nó pháp lực ba động. Rõ ràng là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tại hạ Vương Bân, gặp qua Hàn tiên tử, Vương Mạnh Bân hai tay cung tay làm lễ. Khách khí nói, Vương Đạo Hữu khách khí, tiểu muội Hàn Ngọc Yên, Vương Đạo Hữu cùng ta hồi Hàn gia đi. Chúng ta Hàn gia rất xem trọng hạ giới phi thăng tu sĩ. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vương Đạo Hữu. Váy xanh nữ tử cười mỉm nói. Vương Mạnh Bân lên tiếng, bên ngoài thân lôi quang đại phóng. Bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Quảng cáo. Sau một khắc, Hàn Ngọc Yên phía sau xuất hiện một đạo ngân quang. Hiện ra Vương Mạnh Bân thân ảnh. Lôi độn thuật. Lôi tu. Chấm. Hàn Trường Thắng kinh ngạc nói. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Phi thăng tu sĩ càng mạnh, công lao của hắn càng lớn. Hàn Ngọc Yên đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vui mừng. Dưới thân màu xanh khổng tước phát ra vui sướng tê minh thanh. Hai cánh nhất triển, hướng về đường tới bay đi. Rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Huyền Linh Đại Lục, Huyền Nguyệt Sơn, một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bảo bọc một tầng chói mắt lam quang. Thân thể không ngừng truyền đến một trận. Lốp bốp, trầm đục. Thân trước trưng bày nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh lam. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân linh quang tán đi. Mở hai mắt ra, đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn thở dài một ngụm trọc khí. Trong mắt hiện ra nồng đậm vui mừng. Bế quan tu luyện hơn 300 năm. Hắn thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ. May mắn mà có ngũ giai linh thủy phụ trợ. Bằng không hắn muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ còn phải mấy trăm năm. Bích Nguyệt bàn đào quá chân quý. Hắn không bỏ được phục dụng. Giữ lại xung kích hóa thần đại viên mãn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.